Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, tiến vào tu luyện. Từ Niên tiến vào phong thành, liền buông lỏng một hơi, bắt đầu tìm một chỗ yên lặng địa phương ngồi xếp bằng xuống. Vận chuyển thần ma luyện thể quyết, bắt đầu khôi phục cương khí, theo linh khí không ngừng rót vào, Từ Niên trong nhục thể cương khí cũng dần dần khôi phục. Sau một canh giờ, Từ Niên phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, thần ma luyện thể quyết cùng linh tu khác biệt, tiến vào địa tiên cảnh về sau, không cần chuyển hóa tiên nguyên, nhưng là mỗi một lần cảnh giới đột phá, thần ma cương khí đều sẽ trở nên càng thêm cô đọng, phẩm chất tăng lên, cho dù là hiện tại, Từ Niên thần ma cương khí cũng đã không thua gì phổ thông tiên nguyên. Điểm tích lũy biến thành 360 vạn, xếp hạng cũng tới lên tới 108 tên. Từ Niên nhìn xem trong tay ma thần lệnh bài, trên mặt cũng không có nửa điểm vui sướng, tương phản lại là cực kỳ ngưng trọng. Mới vừa rồi cùng đại kiếm sĩ một trận chiến, hắn thắng được cũng không nhẹ nhõm, đặc biệt là đại kiếm sĩ kia cuối cùng một kiếm, hắn cũng thụ không nhẹ tổn thương. Nếu không phải hắn nhục thể cường hãn vô song, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Cuối cùng vẫn là vận dụng hai loại này không gian áo nghĩa, mới đưa đại kiếm sĩ cho chém giết. Không gian xuyên toa cùng không gian xé rách hai loại này áo nghĩa dung hợp, sở tạo thành uy lực tự nhiên kinh khủng dị thường, xuất kỳ bất ý phía dưới, trên cơ bản có rất ít người có thể ngăn cản. Đương nhiên cái này chính là Từ Niên sát chiêu mạnh nhất. Một khi vận dụng, liền mang ý nghĩa bị buộc lên tiệt lộ. Xem ra ta vẫn là khinh thường sát lục chiến trường lên cường giả. Cái này đại kiếm sĩ thực lực rõ ràng muốn tại Tư Đồ Quyết phía trên, lại chỉ là xếp tại hơn 100 tên. Có thể bức ta thi triển ra không gian cửu sát. Thật không biết rõ gặp lại đừng cường giả, còn có thể không ngăn trở. Từ Niên cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Mặc dù điểm tích lũy xếp hạng cũng không có nghĩa là thực lực chân chính, thế nhưng là đồng dạng có thể thu hoạch được rất cao điểm tích lũy. Thực lực cũng phi thường không tầm thường, mà lại 100 tên về sau, cũng sẽ có một chút ẩn tàng cường giả. Nếu thật là đối đầu những cường giả này, lần sau chỉ sợ cũng không có như vậy gặp may mắn. Từ Niên đi lại ở phong thành, người qua lại con đường đều là nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra một cỗ kính sợ. Hiển nhiên Từ Niên tại phong thành cửa ra vào một trận chiến, đã vì hắn dựng nên uy nghiêm. Từ Niên không để ý đến những người này, mà là hướng về phong thuộc tính áo nghĩa chi tháp mà đi. Hắn hiện tại cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là cố gắng tăng thực lực lên, cho nên hắn muốn mau sớm lĩnh hội phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa đệ lục trọng. Đi đến áo nghĩa chi tháp phía dưới, Từ Niên trực tiếp đem thân phận lệnh bài đặt tại phía trên, đồng thời trong lòng mặc niệm 8 tầng. 8 tầng chính là lĩnh hội 6 trọng áo nghĩa địa phương. Giờ phút này Từ Niên chính là muốn nhường phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa đột phá. Chỉ có dạng này, hắn chiến lực mới có thể lại đến một cái cấp độ. Ông, từng đợt pháp ba động truyền đến. Sau một khắc Từ Niên thân hình liền bị truyền tống đến gió tháp tầng thứ 8. Từ Niên trong tay thân phận lệnh bài lập tức ít 60 vạn điểm tích lũy. Tầng thứ 8 chính là 60 vạn điểm tích lũy một ngày. Vừa tiến vào tầng thứ 8, Từ Niên liền phát hiện toàn bộ đại điện trống rỗng. Không hề giống trước đây hắn tiến vào tầng thứ nhất, tầng thứ hai như vậy chen chúc. Mà ở trong đại điện, giờ phút này đang ngồi lấy một người trung niên bộ dáng nam tử. Giờ phút này nam tử đang xếp bằng ở trong đại điện bồ đoàn bên trên. Mà tại hắn phía trước trên vách tường, giờ phút này đang có một mặt tranh đá. Cái này tranh đá đã đơn giản lại phức tạp. Đơn giản ở chỗ hắn cơ bản đều là từ đường cong cấu thành. Mà phức tạp thì là bởi vì hắn đường cong rất là lộn xộn. Cùng trước đây Từ Niên tiến vào thổ thuộc tính áo nghĩa chi tháp, đều là thông qua những này pháp tắc hoa văn đến tiến hành lĩnh hội. Cái gọi là đường cong chính là pháp tắc hoa văn cấu thành. Mặc dù là cùng một bức họa, nhưng là mỗi người nhìn thấy cảnh tượng đều sẽ có chỗ khác biệt, lĩnh hội cũng sẽ khác biệt. Đương nhiên là có đường cũng không phải là đi thông. Nếu thật là đi xuống, rất có thể liền sẽ triệt để tiến vào một cái ngõ cụt. Phúc họa tương y, hết thảy liền xem cái người cơ duyên. Từ Niên nhìn một chút nam tử kia, tại nam tử trên thân, Từ Niên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Rất hiển nhiên, cái này nam tử dã là một tên địa tiên đỉnh phong cao thủ cấp bậc. Giờ phút này ngay tại lĩnh hội sáu trọng áo nghĩa. Về phần là loại nào thuộc tính, Từ Niên liền không được biết. Từ Niên cũng không có quấy rầy hắn, mà là tại nam tử cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu tiến hành lĩnh hội. Từ Niên nhìn về phía trước tranh đá. Mới đầu còn tốt, thế nhưng là khi hắn thâm nhập vào đi về sau, Từ Niên sắc mặt liền biến. Trước mắt những cái kia đường cong hóa thành một đạo lại một đạo kiếm mang. Hướng về hắn đập vào mặt. Kiếm mang lăng lệ vô cùng. Từ Niên sắc mặt lập tức đại biến. Sau một khắc khóe miệng liền tràn ra một tia tiên huyết. Thật bén nhọn kiếm khí. Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói. Vừa rồi hắn chính là bị cái này pháp tắc hoa văn tạo thành kiếm khí gây thương tích. Bất quá Từ Niên cũng không có nửa điểm lui bước. Ngược lại lần nữa hướng về kia hóa đá nhìn lại. Lần này không tiếp tục gặp kiếm khí công kích. Bất quá kia từng cây đường cong thì là giống sống. Bắt đầu điên cuồng phun trào bắt đầu. Đây là gió biến hóa. Từ Niên trong mắt phun lên một cỗ kinh ngạc. Thế là hắn lúc này nhắm mắt lại. Bắt đầu cố gắng cảm ngộ cái này gió biến hóa. Tại Từ Niên trong đầu. Gió khi thì gào thét. Khi thì nhu hòa. Từ Niên cảm giác tự mình liền phảng phất hóa thành gió một phần tử. Cả người theo gió mà động. Triệt để lâm vào trong đó. Ngạch, trung niên nam tử kia mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Khi hắn nhìn thấy Từ Niên, cả người đã hoàn toàn tiến vào đốn ngộ bên trong. Trên mặt kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Thật mạnh ngộ tính, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Trách không được trẻ tuổi như vậy liền có thể lĩnh hội sáu trọng áo nghĩa. Nam tử trung niên kinh ngạc lẩm bẩm. Từ Niên giờ phút này trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ phong thuộc tính lăng lệ khí tức. Một luồng thanh phong giống như lưỡi đao. Không ngừng tại hắn chu vi xoay tròn. Phảng phất tại thủ hộ hắn. Chính là cái này một luồng thanh phong xuất hiện. Nhường nam tử trung niên theo trong tham ngộ tỉnh lại. Nguyên lai kẻ này chính là năm đó ở thiên tiên chỉ lừa giết mấy ngàn tên địa tiên cường giả Lưu. Tinh. Nam tử trung niên chính nhìn xem thân phận trên lệnh bài hiện ra thông tin. Trên mặt kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Hắn ngược lại là đối ngày đó giá điểm tích lũy cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên cũng không có chút nào muốn ra tay với Từ Niên ý tứ. Đương nhiên tại trong phong thành, hắn cũng không có cách nào động thủ. Không biết rõ tiểu tử này đốn ngộ, có thể hay không trực tiếp lĩnh ngộ áo nghĩa lục trọng. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, mà liền tại Từ Niên lĩnh hội phong thuộc tính áo nghĩa đồng thời. Phong thành ngoài thành lại tới một đôi thanh niên nam nữ. Một đen một trắng, chu vi mọi người thấy chuyện này đối với thanh niên nam nữ. Nhao nhao như là gặp quỷ, hắc bạch song sát, những cái kia các tu sĩ kinh hô, trốn xa xa địa, bên cạnh trêu chọc đến chuyện này đối với thanh niên nam nữ. Thanh niên người mặc bạch bào, chậm rãi đi đi, nhìn thấy chu vi đám người cử động, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thế mà liền đại kiếm sĩ cũng bại, xem ra cái này Lưu Tinh thực lực không kém a. Thanh niên vừa cười vừa nói, thôi đi, không kém lại như thế nào, ta hắc sát nhìn chúng con mồi, cho tới bây giờ không có đào tẩu qua. Nữ tử hừ lạnh, một thân áo bào đen lãnh ngạo vô cùng. Sung mãn mê người dáng người chập chờn, làm cho người ta mơ màng. Nhưng mà trên người nàng phát ra khí thế, lại cho tất cả mọi người một cái nguy hiểm tín hiệu. Xà hạt, hết chương.